Quan Thương, quyển 9, góc truyện audio.com. Phương Nam gật đầu, cô cố ý để Lục Băng Tiến nhận ra. La Dân bị bắt, Lâm Tuyền không thể bỏ qua chuyện này nữa. Nếu để về sau người Thẩm gia mới biết Lâm Tuyền đứng sau La Dân, có thể sinh ra suy tưởng không phải, chi bằng để họ biết trước. Cơn đau đầu này không thể để cho Lâm Tuyền chịu một mình. Tất nhiên cô không nói ra. Lâm Tuyền nỗ lực lần cuối, tra ra vấn đề sẽ có người nhận tội thay, mà dù chứng minh được Thẩm Nhạc phạm pháp, hai người nghĩ hắn sẽ bị trừng phạt tương ứng. La Dân và Trương Hàm không nghe lọt lời Lâm Tuyền, bọn họ bỏ đi tìm cha mẹ Vạn Ngọc. Lục Băng Thiến về phòng, đuổi hết nhân viên công tác đi, cả gian phòng tổng thống rộng thênh thang chỉ có 5 người, 3 người nhà họ Thẩm. Tạ Cung Hòa, Dư Quang Khôi. Lục Băng Thiến nhìn khuôn mặt đứa con mình dồn tình cảm cùng cả dây dứt về đứa con bỏ rơi vào đó. Lòng đột nhiên thấy căm hận, đi tới, tát một cái thật mạnh. Mẹ, Thẩm Nhạc sững sờ ôm lấy gò má nóng rát kêu lên. Đây là lần đầu tiên, hai mấy năm cuộc đời mẹ hắn đánh hắn. Lục Băng Thiến không thèm nhìn hắn, thoáng cái định thần quay về bản sắc nữ cường nhân, ma chóng đưa ra quyết định. Để Bí Thư Dư và thị trưởng Tạ bị liên lụy vào việc này. Tôi thật áy náy, nhất định chúng tôi sẽ xử lý thật gọn, không để lại chút phiền toái nào cho các vị. Sự kiện lần này nhân chứng rất nhiều, truyền thông các nơi cũng kéo tới. Kết luận tự sát là không thể thuyết phục được rồi, so với việc bị truyền thông đánh cho trở tay không kịp. Chẳng bằng chúng ta chủ động hơn một chút, tôi quyết định cho người chịu trách nhiệm. Cưỡng gian chưa thành, đương sự nhảy lầu tự sát là điều không dự liệu được. Khả năng bị phán 10 năm, tự ra đầu thú có thể giảm nhẹ hơn. Tôi mong phương diện nhà khách Tây Viên cũng gánh một phần trách nhiệm che giấu. Như vậy mới kín kẽ được, Dư Quang Khôi gật gù. Nếu được thế thì tốt nhất, bằng không để kinh động bên trên không dễ xử lý. Nếu chẳng phải Thẩm thị còn có người trên cao hơn. Nếu chẳng phải nghĩ tới hạng mục Thẩm thị đầu tư ảnh hưởng tới sự phát triển lớn của Xuân Giang 10 năm sau. Dư Quang Khôi đã chẳng muốn đi mạo hiểm, trong lòng oán trách Tạ Cung Hòa, phát sinh ra chuyện thế này vì sao không báo cho thị trường. Lại báo cho ông ta đầu tiên, khiến ông ta không tỏ thái độ không được, kéo ông ta vào chuyện này. Dư Quang Khôi đi rồi, Lục Băng Tiến tìm Trương Thiên, Vương Thục Binh tới nói chuyện. Buổi chiều khi xảy ra xô xát với cảnh sát, rất nhiều người nhà Vạn gia bị bắt, ngay cả thân thích ở quê không liên quan cũng bị chính quyền địa phương làm khó đủ điều. Áp lực tù đủ phương diện khiến cha mẹ Vạn Ngọc phải đồng ý ký vào đơn hỏa táng. Người bị bắt bấy giờ được thả ra, nhưng bọn họ không chịu rời cửa nhà khách Tây Viên, dứt khoát muốn đòi lại lẽ công bằng cho con gái. Quần chúng vây quanh càng lúc càng nhiều. Bất kể chân tướng ra sao, người dân vốn mất niềm tin vào chính quyền càng muốn tin vào chuyện Quan Thương câu kết hãm hại dân lành. Nhân cơ hội phát tiết, chẳng những tin đồn truyền ra càng lúc càng hoang đường. Mà người dân cũng ngày một trở nên kích động, ít nhất có 3 bảo vệ bị đả thương, một người khách không may cũng bị thương. Cục công an điều gần 1.000 cảnh sát từ các khu huyện khác tới duy trì an ninh. Nhưng nhìn sự thể dần dần mất kiểm soát, từ vụ án phổ thông biến thành người dân và chính quyền xung đột quy mô lớn. Dư Quang Khôi phải xuất hiện hứa cùng đơn vị tương quan lập tiểu tổ điều tra. Đưa sự thực ra ánh sáng, tối hôm đó Cục Công an thành phố tuyên bố Vương Thục Binh. Trương Tiêm đã ra đầu thú, Trương Tiêm thừa nhận khi ở phòng khách quý có ý đồ cưỡng bức Vạn Ngọc. Vạn Ngọc sau khi vùng thoát được. Đã nhảy xuống từ cầu thang từ tầng 11 lên tầng 12. Vương Thục Binh sau khi hay tin, lợi dụng quyền thế che giấu chân tướng phạm tội cho Trương Thiên. Hai người đó đầu thú, thẳng thắn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với những nghi vấn còn sót lại cùng kết luận điều tra của cảnh sát. Nhân viên công tác tương quan của nhà khách cũng thừa nhận được Vương Thục Binh sai khiến gây ra sự cố mất điện. Di chuyển thi thể, nhìn trên màn hình Dư Quang Khôi bình tĩnh tự nhiên, Lâm Tuyền nhắm mắt lại, cứ như chỉ nhìn thêm một chút thôi sẽ không kiềm chế được. nhưng bên tai vẫn văng vẳng lời nói giả dối của ông ta. Bực bội chuyển kênh, nhưng tin tức đột xuất này chiếu xen vào mọi kênh. Lâm Tuyền gầm lên ném điều khiển vào màn hình, bỏ về phòng ngủ, những người khác thấy Lâm Tuyền đột nhiên phát tác đều giật mình. Không ai nói câu nào. Những biện pháp ứng phó của thành ủy Xuân Giang với sự kiện này có thể nói rất kịp thời. Đã thành công xoa dịu sự kích động của quần chúng. Sau khi nghi phạm tự thú và DTH đưa tin, mấy nghìn quần chúng vây quanh nhà khách bắt đầu rút đi. Không trở thành sự kiện ác liệt vượt ngoài tầm kiểm soát. Đem so với sự kiện thiếu nữ chết ly kỳ trong nhà khách của huyện nào đó. Khiến cho gần vạn người dân phẫn nộ phóng hỏa đốt nhà khách. Thành phố Xuân Giang đã hóa giải một trận phong cực lớn. Sau khi tin tức phát đi, Dư Quang Khôi tới văn phòng ở thành ủy, ngồi một lúc rồi báo kết quả xử lý cuối cùng lên tỉnh. Đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay thấm mồ hôi, ông ta lau lên áo, nhìn Tạ Cung Hòa ngồi phía đối diện, lòng hết sức căm hận, khoát tay, Trương Thiêm đầu thú, chuyện tạm thời lắng xuống. Trong quá trình xét xử sau này, anh đại biểu thành ủy theo dõi. Còn chuyện hợp tác với tập đoàn Thẩm Thị thì đợi thị trưởng Hạ về hãy trực tiếp báo cáo với ông ấy. Tạ Cung Hòa thấy Dư Quang Khôi vội vàng phủi sạch liên quan. Lòng thầm nguyền rủa, Dư Quang Khôi không thể không nhìn ra những nghi vấn trong sự kiện này. Song lại muốn lợi ích đem lại từ sự hợp tác với Thẩm Thị mà không phải lãnh bất kỳ hậu quả nào. Ông ta mới là kẻ gian xảo khốn kiếp nhất, Tạ Cung Hòa còn nói được gì? Liền cáo từ rời đi, La Dân và Trương Hàm không thể liên hệ với cha mẹ Vạn Ngọc. Tất nhiên thời gian này không thể liên lạc nổi. Cùng lúc này thành ủy Xuân Giang kịp thời hành động, xoa dịu bất bình của người dân. La Dân và Trương Hàm cực kỳ thất vọng và chán nản. Truyền thông trong nước đều có đơn vị chủ quản, không có chứng cứ sản thực, chỉ dựa vào nghi ngờ miệng mà đi điều tra tiếp thì nguy hiểm quá lớn. Mà cho dù phải trả giá cực lớn thì chân tướng cũng không bao giờ hiện ra. Có thể nói, sự kiện này chưa kịp lọt vào mắt giới truyền thông đã biến mất. Chính nghĩa chẳng qua chỉ là vật tô điểm cho đấu tranh quyền lực. Lâm Tuyền nói hết sức chuẩn xác, La Dân chán nản nói. Dù nói thế nào, người giúp được chúng ta chỉ có Lâm Tuyền mà thôi. Sau khi đưa ra kết luận này, La Dân và Trương Hàm đi tìm Lâm Tuyền. Tới khách sạn Minh Thành liên hệ với Phương Nam thì Lâm Tuyền đang đọc báo tối Xuân Giang. Trang nhất đưa tin tập đoàn Thẩm Thị và chính phủ Xuân Giang hợp tác khai phát khu công nghiệp. Trong vòng 5 năm, tập đoàn Thẩm Thị sẽ đầu tư vào đây 5 tỷ đồng. Toàn bộ giá trị sản lượng công nghiệp của Xuân Giang năm 2004 cũng chưa tới 5 tỷ. Đem so hai đàng, tính mạng của cô gái thực sự không đáng nhắc tới rồi. Lâm Tuyền kiềm chế để không xé nát tờ báo ra. Cách chương.